Chương 1219, Vũ trụ băng diệt. Đi theo ta sau khi suy tính, Edda Di Mù hay là chuẩn bị tiếp thu phệ hồn. Ma xà khôi lỗi gật đầu, khống chế được tiểu hình vũ trụ bắt đầu gia tăng tốc độ tới gần Edda Di Mù tiểu hình vũ trụ. Chợt ngay từ đầu, Edda Di Mù còn không có phát hiện vấn đề. Thế nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện không đúng, phệ hồn tiểu hình vũ trụ tốc độ di động quá nhanh. Phải biết rằng tiểu hình vũ trụ chất lượng quá lớn di động phi thường gian nan, nếu như dựa theo tốc độ bây giờ xuống phía dưới căn bản là không có cách dừng tốc độ sẽ trực tiếp đánh về phía hắn tiểu hình vũ trụ. Người mau dừng lại. Edda Di Mù cả giận nói. Ma xà khôi lỗi nơi nào sẽ nghe lời, ngược lại đem hết toàn lực khống chế tiểu hình vũ trụ ra tốc. Edda Di Mù lúc này rốt cuộc phản ứng kịp. Chỉ là hắn vẫn khó có thể tưởng tượng phệ hồn làm sao sẽ điên cuồng đến dùng chính mình tiểu hình vũ trụ va chạm hắn tiểu hình vũ trụ, phải biết rằng loại này đụng kết quả nhất định với nhau tiểu hình vũ trụ lưỡng bại câu thương. Ý chí tàn mất, đã phản hồi tiểu hình vũ trụ. Hắn bây giờ ở tiểu hình vũ trụ mặc dù là bản tôn, thế nhưng thật muốn hợp lại chưa chắc có thể chiếm thượng phong, vì vậy ý chí phản hồi tiểu hình vũ trụ phía sau trước tiên khống chế tiểu hình vũ trụ ngược di động tách ra ngạch bính. Không sai biệt lắm. Ma xà khôi lỗi bên thai truyền đến gần sổ thanh âm. Tiểu hình vũ trụ đụng nhau cũng phải cần phân tình huống, va chạm quá nghiêm trọng vũ trụ bổn nguyên đều sẽ bị hao tổn. Hắn cũng không muốn vì một cái Edda Di Mù tổn thương hắn tình thế bắt buộc vũ trụ bổn nguyên, vì vậy lúc này 0.1 năm ánh sáng khoảng cách vừa vạn. Âm vô số khí lưu màu đen, từ phệ hồn tiểu hình vũ trụ phá thể ra. Những thứ này là bổn nguyên chi lực. Càng là nát bấy phía sau tiểu hình trong vũ trụ ngậm pháp tắc, dần dần dạn nước tiểu hình vũ trụ tứ phân ngũ liệt nổ tung ra, trong vũ trụ ước chừng 10 vạn cái tinh vực khuôn mặt đại không gian thả ra ngoài nghiền ép hướng Edda Di Mù tiểu hình vũ trụ. Vũ trụ hủy diệt, sẽ đem hết thể đều chuyển hóa thành ám vật chất. Ám vật chất phong bạo tịch quyển, Edda Di Mù tiểu hình vũ trụ bị xung kích từng khúc nát bấy. Mặc dù vũ trụ tinh bích đã phòng ngự toàn bộ khai hỏa thế nhưng vẫn như cũ không cách nào ngăn cản toàn bộ lực phá hoại, ước chừng nửa tiểu hình vũ trụ bị một kích này sẽ thành nát bấy. Mà lúc này gần sổ, đã dung nhập ám vật chất phong bạo xông vào Edda Di Mù tiểu hình vũ trụ. Vũ trụ bổn nguyên, tổng cộng có 3 loại tồn tại hình thức. Loại thứ nhất, trung tâm vũ trụ ngưng tụ ra một mảnh vũ trụ bổn nguyên hải, loại này tình huống bên dưới tiểu hình vũ trụ hấp thu năng lượng tối cường. Loại thứ hai, trung tâm vũ trụ bổn nguyên ngưng tụ một viên bổn nguyên ngôi sao, loại tình huống này phòng ngự tối cường. Cuối cùng một loại đặc biệt rất thưa thớt, vũ trụ bổn nguyên có thể là đồ vật, thậm chí có thể là nào đó thần thú hình thái, loại tình huống này chiến lược tối cường, thế nhưng vũ trụ phòng ngự sẽ không mạnh như vậy, thông thường vũ trụ bổn nguyên hóa thành loại này hình thái đều là thủ đoạn cực đoan một ít hoàng kim. Con vừa tiến vào vũ trụ. Gần số liền xác nhận Edda Di Mù vũ trụ dĩ nhiên là loại thứ ba. Đây quả thực là bất khả tư nghị, Edda Di Mù nắm giữ cũng không phải đặc thù thiên môn pháp tắc, theo lý thuyết căn bản sẽ không ngưng tụ đặc thù vũ trụ bổn nguyên biến ảo vật, thế nhưng trung tâm vũ trụ không có vũ trụ bổn nguyên hải cùng bổn nguyên ngôi sao nói rõ chính là loại thứ ba. Vận mạng cảm giác, để gần số mơ hồ phát hiện trong lúc này ẩn giấu đại bí mật. Đại bổn nguyên thần thuật ánh sáng màu vàng hiện lên. Chỉ dẫn gần sổ truy tung hướng vũ trụ bổn nguyên, ở trong tối vật chất phong bạo tịch quyển dưới, gần sổ đi tới một mảnh lỗ đen khu, nơi đây chu vi mấy cái tinh vực toàn bộ đều là lỗ đen, loại này dị thường thiên thể tụ tập tuyệt đối không phải tình huống bình thường chân quý vũ trụ không gian làm sao sẽ chế tạo đại lượng lỗ đen thiên thể lãng phí vũ trụ không gian. Trừ phi những thứ này tụ tập ở chung với nhau lỗ đen, vốn có chút hắn cũng không hiểu rõ tác dụng đặc biệt. Ám vật chất phong bạo thổi tới nơi đây bản thân đã suy yếu, căn bản là không có cách phá tan tầng tầng lỗ đen hút vào, nhưng cái này không làm khó được gần sổ. Đại thời không thần thuật có thể cho hắn thời gian long đồng xem được quá khứ thời gian tìm được Edda Di Mù ra vào lộ tuyến. Từ nơi này đường đi tiến nhập, kinh động Edda Di Mù có khả năng sẽ xuống đến thấp nhất. Dọc theo lộ tuyến cố định, gần sổ ở lỗ đen dẫn lực dẫn dắt hạ bắt đầu thâm nhập lỗ đen khu vực. Gia tốc thời gian hạ ngắn ngủi nửa giờ đã xuyên qua tầng tầng lỗ đen đạt được chỗ sâu nhất, lúc này Edda Di Mù đang quỳ trong tinh không một tòa dưới tế đàn. Quả nhiên không ngoài sở liệu gần sổ lạnh lùng cười giải trừ ẩn nấp bước đi hướng trong tinh không tế đàn. Chỗ ngồi này tế đàn chính là vũ trụ bổn nguyên biến thành, đồng thời càng là một tòa song tử tế đàn, lỗ đen tinh vực những thứ này lỗ đen vặn vẹo không gian pháp tắc, để một cái khác tiểu hình vũ trụ đối ứng song tử tế đàn cùng cái này một tòa song tử tế đàn đánh xuyên một con đường hầm không gian. Gần xô, ta đã chờ ngươi rất lâu rồi. Edda Di Mù đứng dậy nói rằng. Đã nhìn ra. Gần xô thở dài nói. Hắn đã có thể khẳng định, Edda Di Mù phía sau không phải trí tuệ thần nghiệt mà là Linh. Bởi vì chỉ có Linh, mới biết đạo bảo thạch vạn long xào bí mật. Năm đó vượt sâu hắc long thăm dò, mục đích căn bản chính là muốn để hắn phát hiện không đúng hoài nghi bắt đầu Edda Di Mù. Như vậy luôn luôn một ngày bằng vào hắn thủ đoạn sẽ đến Edda Di Mù tiểu hình vũ trụ cho hắn một kích chí mạng. Đây là một cái chuẩn bị nhiều năm cắm xào chờ nước bây giờ. Ngươi không có chút nào sợ, ngươi vận mệnh pháp tắc nhưng là hoàn toàn mất hiệu lực. Edda Di Mù kinh ngạc nói. Mất đi hiệu lực gần sổ khỏe miệng hiện lên một tia đùa cợt. Nếu như tại hắn hư thần vũ trang tiến hóa trước, lúc này đây Linh không biết dùng cái gì thủ đoạn nhiễu loạn vận mạng xác thực sẽ để cho hắn rơi vào bẫy dập. Thế nhưng có hư thần vũ trang cái này hoàng kim thần khí cường hóa vận mệnh pháp tắc hắn làm sao sẽ một chút cũng không phát hiện được nguy hiểm. Bước vào bẫy dập trực diện nguy hiểm, bản thân lỷ hệ nờ là hắn mục đích cuối cùng một trong. Edda Di Mù sắc mặt có điểm khó coi. Ý hắn biết đến sự tình dường như cùng dự liệu có chút khác biệt. Thế nhưng đã đến bước này, đã không được phép hắn có chút lùi bước. Song tử tế đàn thắp sáng, mặt trên mở ra một đạo vặn vẹo không gian liệt phùng, hai dải rộng bàn tay to từ trong khe lộ ra, mạnh mẽ bắt lại không gian liệt phùng hai bên không ngừng xé rách mở rộng, cuối cùng đầu tiên từ khe hở lộ ra hai cái sinh trưởng ở vài mét to trên cổ đầu đáng tiếc là chết nô gần sổ có chút thất vọng thở dài nói. Nếu như tới là Linh, lúc này đây ngay cả là Linh cũng có rơi xuống khả năng, chỉ một cái chết nô thực sự có chút để hắn thất vọng, bất quá có thể diệt trừ chết nô coi như là cắt đứt không đích một cái cánh tay ngược lại cũng đúng bắt đầu hắn tỉ mỉ chuẩn bị. Giang tay ra bên trong, lòng bàn tay một viên màu đỏ cả xạ nổ bị hắn bóp nát. Xé liệt không gian, màu đỏ cả xạ nổ huyết thanh rơi vào chết nô trên đầu, chết nô một người trong đó đầu lâu vô ý thức liếm một cái. Gần xô lắc đầu mở ra xuyên giới môn trực tiếp chui vào, chỉ để lại một cái không gian tọa độ chờ đấy xem kịch vui. Liệp ma quân vương đánh cắp thâm nguyên ác ma thú lương thực, hai cây quái cỏ hắn trước khi chết tại chỗ nuốt vào một cái. Thế nhưng còn có một ăn, lại bị bóng ma điếu truy bên trong ẩn nút nhỏ bé phân thân đúng lúc lấy đi qua nguyên thủy thế giới truyền tống cho bản tôn. Lúc đó giữ lại cái này chính là vì mạnh bạo sông nơi đây khả năng tồn tại bấy dập. Hiện tại thì nhìn thâm nguyên ác ma thú ý chí rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại.